Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 292, truyền lưu. Đúng nha, vì lẽ đó Hina thượng tá ngài nghĩ, tại sao bọn họ không hút thuốc lá đây? Là sẽ không đánh sao? Đó là tuyệt đối không tồn tại, vì lẽ đó trên biển rộng đều ở truyền lưu tứ hoàng cùng nguyên soái, còn có gạp trung tướng không hút thuốc lá, nguyên nhân là vì phòng ngừa thực lực giảm xuống đây. Các ngươi vừa nói như thế, Hina cảm thấy còn giống như thật sự có điểm đạo lý nha. Hina sau khi nghe xong suy nghĩ một chút, phát hiện còn giống như thực sự là chuyện như thế đây. Không khỏi liền đối với thuốc lá nguy hại tin mấy phần, đúng nha. Vì lẽ đó Hina thượng tá ngài cũng bớt hút thuốc đi. Như vậy đối với thân thể của ngài tốt. Các binh sĩ nghe được Hina, lập tức tận dụng mọi thời cơ nói. Nếu như Hina thượng tá có thể chủ động cai thuốc, vậy thì không thể tốt hơn. Nếu như không được, bọn họ cũng sẽ làm cho cả Lốc Tao không xuất hiện nữa một nhà thuốc lá tiệm. Có thể Hina có nghiện thuốc lá, không có thuốc lá không thể được. Hina nghe vậy do dự mãi, vẫn là lắc đầu nói rằng không có chuyện gì. Hina thượng tá, chúng ta vì là ngài chuẩn bị cái này, tin tưởng ngài khẳng định có thể cai thuốc thành công. Các binh sĩ nghe vậy lập tức đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng kẹo cao su lấy ra đưa cho Hina. Bọn họ nghe nói muốn hút thuốc thời điểm nhai lên một viên kẹo cao su, lập tức là có thể xua tan hút thuốc dục vọng. Kẹo cao su, vật này hữu dụng không? Hina mở ra binh sĩ truyền đạt đồ vật, đánh giá một phen sau, hoài nghi nói, đúng, Hina thượng tá, vật này tuyệt đối hữu dụng. Hina thượng tá ngài nếu như muốn hút thuốc, liền nhai một viên cái này, bảo đảm ngài sẽ không muốn giật. Hơn nữa, vật này không chỉ có thể nhai, còn có thể thổi bong bóng đây, Hina thượng tá ngài nhất định sẽ yêu thích. Các binh sĩ nghe vậy lập tức đảm bảo nói, trong mắt tràn đầy kỳ vọng, mặc kệ vật này có hay không dùng, chỉ cần Hina thượng tá đồng ý thử nghiệm, bước hướng về cai thuốc con đường cũng đã bước ra bước thứ nhất. Được rồi, đa tạ các ngươi. Hina nhìn binh sĩ kỳ vọng ánh mắt, cái trán không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh, gật gật đầu nói, Hina thượng tá muốn nỗ lực nha, cai thuốc nhất định sẽ thành công. Không sai, chúng ta liền không quấy rầy Hina thượng tá chúng ta đi. Hina thượng tá phải kiên trì lên nha. Các binh sĩ thấy Hina thượng tá nhận lấy kẹo cao su rất là cao hứng, sau đó lập tức cáo từ, thật vui vẻ đi làm nhiệm vụ. Các ngươi đi thôi. Hina nghe vậy gật gù, nhìn theo các binh sĩ sau khi rời đi, nhìn một chút trong tay kẹo cao su, hơi có suy nghĩ lẩm bẩm nói, nếu như hút thuốc nguy hại là thật, như vậy là có thể nói xuôi được smoker tên kia. Nhiều năm như vậy thực lực tại sao vẫn là như thế thấp, này nhất định là hút thuốc tạo thành. Hina nói hắn làm sao là hệ lô gia năng lực giả, thực lực kém như vậy. Nguyên lai đây chính là nguyên nhân. Hina càng nghĩ càng thấy đến đúng. Quyết định các loại smoker từ nghiêu đầu sơn băng hải tặc thoát hiểm sau, nói với hắn rõ ràng hút thuốc nguy hại, để hắn cùng chính mình đồng thời cai thuốc cách xa ở Sabaody quần đảo smoker. Cũng không biết Hina dự định, có thể biết cũng là một mặt mộng bức, bởi vì hắn nhưng là ăn hệ lô ra khói trái cây khói người A trên biển rộng theo hút thuốc nguy hại. Truyền lưu càng ngày càng rộng, toàn bộ trên biển rộng thuốc lá ngành nghề đều bị thương nặng. Không ít thuốc lá tiệm thật sự cùng các binh sĩ nói như thế, không thể không đổi nghề đổi nghiệp, để cầu có thể sinh tồn xuống. Dù sao, truyền lưu hút thuốc nguy hại bên trong sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống, điểm này thực sự là thật đáng sợ. Rất rất nhiều có chút thực lực người đều nhịn đau cai thuốc, hy vọng thực lực có thể khôi phục hoặc tiến bộ điểm, để cầu trên biển rộng có thể lăn lộn càng tốt hơn điểm. Dù sao, ở mảnh này trên biển rộng vẫn là lấy thực lực vi tôn xa bao đi quần đảo. 50 tương đương số 59 cây đước khô bên trong. Lotus nhìn báo hôm nay, cái chán không khỏi liều lĩnh dây đen. Đại hoàng nha chính là để bọn thủ hạ tản lời đồn mà thôi. Ai biết còn leo lên báo chí lần này xem ra toàn bộ thuốc lá ngành nghề muốn xui xẻo. Dù sao, tin tức xã báo chí một phát, toàn bộ biển rộng đều biết, đại hoàng nha ngươi hiện tại tốt nhất cầu khẩn ngươi để bọn thủ hạ tản lời đồn sự tình, không nên bị người tra được, không phải vậy. Trên biển rộng toàn bộ thuốc lá ngành nghề e sợ sẽ giết chết ngươi. Ngươi biết ngươi như thế một cái lời đồn, đem thuốc lá ngành nghề cho hố nhiều thảm sao? Lotus thả xuống báo chí, quay về ngồi ở một bên đại hoàng nha nói rằng, đại vương ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta sớm có dự liệu vì lẽ đó, để bọn thủ hạ làm thời điểm ta đều để bọn họ giả mạo cái khác ngành nghề người tản lời đồn. Thuốc lá ngành nghề người nhiều lắm, chỉ có thể điều tra ra đây là ngành nghề cạnh tranh. Điều không tra được trên đầu chúng ta, hơn nữa, ta cũng không có tản lời đồn nha thuốc lá thật sự sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống. Không mang thai, không sinh đẻ cùng bệnh liệt dương. Đây chính là cái sự thực. Bọn họ thuốc lá ngành nghề người nên đã sớm biết điểm ấy mới đúng, ta chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi, nơi nào bịa đặt. Đại hoàng nha nghe xong Lotus sau, mở miệng biện giải cho mình nói, ngươi lại còn biết cái này. Có thể nha, bản vương còn tưởng rằng ngươi chỉ là nói bừa đây. Lotus nghe vậy, đúng là hơi kinh ngạc, đại hoàng nha lại còn thật biết thuốc lá nguy hại. Hắn còn tưởng rằng đại hoàng nha những câu nói này là mèo mù vớ chuột chết. Nói mò đây, đại vương, ngài đừng xem ta là kẻ thô lỗ. Ta lúc còn trẻ, nhưng là một cái nghiên cứu khoa học thực tập sinh đây, đại hoàng nha gãi đầu cười nói. Hiển nhiên rất thật không tiện nâng chính mình qua lại, há? Thật sao? Cái kia làm gì không ở con đường này lên tiếp tục đi nha? Phải biết nhân viên nghiên cứu khoa học cùng nhà khoa học có thể rất ăn ngon nha, Lotus nghe vậy. Kinh ngạc nói. Đúng là không nghĩ tới đại hoàng nha lúc còn trẻ vẫn là người có ăn học. Hơn nữa, này người có ăn học còn không phải bình thường người có ăn học, đã từng ta cũng cho là như vậy. Nhưng trải qua mấy lần sau đó ta mới phát hiện ở mảnh này trên biển rộng. Chỉ có thực lực mới có thể dựa vào được. Cái gì khác đều là trống không, đại hoàng nha nghe vậy lắc đầu một cái có chút hí hư nói. Đã từng hắn cũng là cho là như vậy. Nhưng trải qua mấy lần sau đó, hắn rốt cục tỉnh ngộ, há? Cái kia xem ra đối với ngươi ảnh hưởng rất sâu nha, đúng rồi. Trên đảo thuốc lá giá cả giảm thế nào rồi? Ngươi đánh nghe rõ chưa? Lotus gật gù. Tiếp theo nói sang chuyện khác, hắn cũng không thích quản người ta chuyện đã qua. Chuyện đã qua liền để hắn tới đi, trên đảo thuốc lá giá cả ở giảm. Nhưng giảm không lợi hại. Ta dự định lại quan sát một trận đại vương, đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói rằng. Hắn phát hiện Sa Bao Đi quần đảo lên giá hàng so với cái khác trên hòn đảo giá hàng tăng giá càng dễ. Giang, xuống giá nhưng rất khó hắn dự định lại quan sát một trận. Để thuốc lá nguy hại sẽ ở trên biển rộng ấp ủ một lúc. Hắn không tin Sa Bao Đi quần đảo lên thuốc lá ngành nghề vẫn ngồi yên. Bọn họ nhất định sẽ xuống giá. Đến thời điểm chính là bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc toàn bộ tiếp nhận thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.